Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474. Giết chết cường địch, buông tha ngươi có thể, nhưng vẻn vẹn một mình ngươi, hai người khác nhất định phải chết. Suy nghĩ lại, Đường Mục rốt cục vẫn là quyết định buông tha Bạch Nhận một mã. Một cái đối với cái kia kỳ vật, Đường Mục nhưng là động tâm. Chúng rượu cánh cửa, Đường Mục vừa nghe, liền biết là một cái rất mạnh mẽ kỳ vật, chí bảo. Thứ hai, coi như buông tha Bạch Nhận, hắn không cho là Bạch Nhận sẽ đối với hắn và người đứng bên cạnh hắn sản sinh uy hiếp. Chủ yếu nhất vẫn là, Bạch Nhận là kẻ thù của hắn. Lần này buông tha, Đường Mục không cho là Bạch Nhận lần sau thì sẽ không cùng hắn là địch. Buông tha lần này, lần sau muốn giết chết này Bạch Nhận, là rất chuyện dễ dàng. Không được, nhất định phải đem ba người chúng ta đều thả đi. Đối với Đường Mục yêu cầu, Bạch Nhận đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nếu là đáp ứng, thanh danh của hắn liền xú. Sau đó còn tại sao có thể có cái khác cường giả đầu dựa vào bọn họ Bạch Hổ tộc? Huống chi, nếu là hắn đáp ứng, rất khả năng đắc tội những chủng tộc khác. Dù sao bất kể là sư lãnh vẫn là âm thú, phía sau cũng không phải là không có cường giả. Vì lẽ đó Bạch Nhận không thể đáp ứng Đường Mục yêu cầu. Đặc biệt lúc này nhìn ra Đường Mục đối với trong tay hắn kỳ vật động lòng thời điểm, càng thêm sẽ không đáp ứng. Này chính là cò kè mặc cả thời cơ tốt nhất. Nếu như vậy, các ngươi cùng đi chết đi. Thấy Bạch Nhận không đáp ứng, Đường Mục đương nhiên sẽ không khách khí, không chuẩn bị cùng Bạch Nhận thỏa hiệp. Tuy rằng một cái kỳ vật rất trọng yếu, hắn rất động lòng, nhưng Đường Mục cũng sẽ không vì một cái bảo vật, không hề điểm mấu chốt vi phạm chính mình nguyên tắc. Nếu là như vậy, liền sẽ trở thành bảo vật nô lệ. Vì bảo vật không chừa thủ đoạn nào, tuyệt đối không phù hợp Đường Mục đạo tâm. Vì lẽ đó Đường Mục Ninh cũng không nên món bảo vật này. Cũng quyết định giết chết trước mắt ba cái kẻ địch. Các ngươi bỏ qua cơ hội. Đường Mục có chút tiếc nuối vẻ mặt nói rằng, Đường Mục lại một lần nữa động thủ. Nhất thời Bạch Nhận chờ tình cảnh gian nan lên. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhìn thấy Đường Mục lại một lần nữa động thủ, nhất thời Bạch Nhận hối hận rồi. Vốn cho là có thể dựa vào một cái Đường Mục động lòng kỳ vật cùng Đường Mục cò kè mặc cả, nhưng không nghĩ tới Đường Mục căn bản là bất hòa hắn cò kè mặc cả. Hắn nhất thời hối hận không kịp. Vì lẽ đó đối diện Đường Mục công kích, trở nên tràn ngập nguy cơ, Bạch Nhận nhất thời không thể không cùng Đường Mục thỏa hiệp. Quay về Đường Mục lớn tiếng nói, chậm, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng bất hòa cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Vừa ngươi như đáp ứng điều kiện của ta, vì trong tay ngươi cái này bảo vật, ta đáp ứng rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời đổi ý. Nhưng hiện tại, ta sẽ không đáp ứng thỏa hiệp. Dù cho ngươi phá hủy cái này bảo vật, Đường Mục không để ý chút nào. Ngữ khí kiên định nói rằng, đối diện Đường Mục từ chối thỏa hiệp, càng mạnh mẽ hơn công kích. Bạch Nhận chờ nhất thời tuyệt vọng lên, các ngươi lẽ nào thật sự khoanh tay đứng nhìn không được? Nếu như vậy, ta Bạch Hổ tộc lui ra đối phó nhân tộc kết minh. Thấy Đường Mục công kích càng ngày càng sắc bén, mình bị giết chết là chuyện sớm hay muộn. Tuyệt vọng Bạch Nhận chỉ có thể hướng về cái khác mạnh mẽ chủng tộc cường giả cầu viện. Bạch Nhận cầu viện vốn là những chủng tộc khác, như Long Phượng Kỳ Lân chờ tộc là không chuẩn bị đáp ứng. Nhưng nghe đến nếu là không cứu viện, Bạch Hổ tộc rất khả năng lui ra đối phó nhân tộc liên minh. Bọn họ nhất thời bắt đầu cân nhắc. Dù sao, nhân là nhân tộc quật khởi, trở nên mạnh mẽ, Xét thấy nhân tộc là mặt thế trước địa cầu chúa tể. Thiên nhiên có chúa tể địa cầu ưu thế. Nhân vật như vậy, bọn họ không dám xem thường. Các tộc không thể không liên hợp lại. Trước tiên đối phó nhân tộc. Vào lúc này, nếu là bạch hổ tộc lui ra, bọn họ cái này liên minh liền đem chỉ còn trên danh nghĩa. Như vậy, bọn họ muốn đối phó nhân tộc sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hơn nữa Đường Mục là nhân tộc thủ lĩnh, bản thân liền là kẻ thù của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ không xuất thủ không được. Tuy rằng bọn họ cũng muốn cho những kia trước tiên ra mặt những chủng tộc khác cường giả bị giết chết, giảm thiểu một ít đối thủ cạnh tranh. Nhưng ý nghĩ như thế là không thể nói rõ đi ra. Vì lẽ đó đối diện Bạch Nhật cầu cứu, bọn họ nhất thời chỉ có thể ra tay, dừng tay. Nếu quyết định ra tay, Long tộc liền không chuẩn bị do dự. Liền Long Ngũ nhất thời quay về Đường Mục hét lớn uy hiếp nói rằng: nếu là các hạ dám làm đi bọn họ, Hưu muốn rời đi nơi này. Long Ngũ uy hiếp đối với bình thường tồn tại là rất hữu dụng. Dù sao nơi này bọn họ vạn tộc chiếm cứ nhân số ưu thế, bình thường tồn tại còn thật sự có khả năng thỏa hiệp. Nhưng Đường Mục không phải bình thường tồn tại. Đối diện Long Ngũ uy hiếp, Đường Mục khinh thường nói: nếu cùng ta là địch, như vậy liền làm chết tử tế vong giác ngộ. Đường Mục có thể chưa hề nghĩ tới cùng Long Ngũ chờ thỏa hiệp. Hơn nữa, những này chủng tộc thật giống đối với nhân loại có rất mạnh địch ý. Nhân vật như vậy là không thể có thỏa hiệp. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Hoặc là nhân tộc cường đại đến đem những này chủng tộc đè xuống, khiến nhân loại ta trở thành chúa tể. Những này chủng tộc xem nhân tộc sắc mặt làm việc, hoặc là chính là nhân loại bị những này chủng tộc đè xuống, bị những này chủng tộc nô dịch. Không có loại thứ ba lựa chọn. Vì lẽ đó, vào lúc này, thỏa hiệp là đổi không được hòa bình. Hơn nữa xã hội loài người lịch sử nói cho hắn, thỏa hiệp là đổi không được hòa bình, sẽ chỉ làm kẻ địch được voi đòi tiên. Giết, đối diện Long Ngũ uy hiếp, Đường Mục trái lại công kích càng thêm cấp thiết. Hắn chuẩn bị ở Long Ngũ chờ tới gần đến đây cứu trước mắt Bạch Nhận chờ trước, giết chết Bạch Nhận các loại. Đối diện Bạch Nhận chờ được cứu. Nếu như vậy, hắn không chỉ có sẽ thêm ra mấy cái kẻ địch, còn có thể rất không còn mặt mũi. Dù sao Bạch Nhận chờ không yếu, nếu là thêm vào Long Ngũ các loại, thật là có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thật can đảm, thấy Đường Mục không để ý tới mình, Long Ngũ nhất thời giận dữ, gia tốc hướng về Đường Mục bên này tới rồi. Long Ngũ trong lòng quyết định, nhất định phải Đường Mục đẹp đẽ, để Đường Mục rõ ràng không nhìn hắn Long Ngũ. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, đối với kẻ địch, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vì lại một lần nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các ngươi đi chết đi cho ta. Vào lúc này, bởi vì tuyệt vọng, hay là nhân vì những thứ khác, Bạch Nhận chờ nhất thời lộ ra kẽ hở. Mà như vậy kẽ hở, đối với Đường Mục tới nói, rất dễ dàng liền tóm lấy. Một chiêu kiếm chuyển sinh chết, Đường Mục lại một lần phát động mạnh mẽ công kích, nhất thời kiếm khí ngang dọc, mạnh mẽ đánh vào Bạch Nhận ngang trên. Lần này, Đường Mục công kích, Bạch Nhận chờ cảm giác được không thể tránh khỏi, chạy trời không khỏi nắng. Ta mệnh hưu vậy, ở Đường Mục nắm lấy kẽ hở, mạnh mẽ công kích dưới, Bạch Nhận chờ cuối cùng không có tiếp tục kiên trì, bị Đường Mục công kích kiếm khí công kích được, nhất thời làm cho Bạch Nhận chờ bị Đường Mục kiếm khí xé thành mảnh vỡ. Bạch Nhận chờ tử vong, để Đường Mục trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mani không có lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đường Mục rất là không nói gì. Cái kia sư lãnh cùng âm thư mệnh cũng quá to lớn. Lúc mấu chốt, lại có cường giả đến đây cứu các nàng. Nếu là lần này không thể giết chết hai người này, Đường Mục rất có thể sẽ hoài nghi hai người kia có phải là nhân vật chính. Hiện tại hai người kể cả đến cứu bọn họ Bạch Nhận đều bị chính mình giết chết. Đường Mục mới cảm thấy hai người này khả năng không phải cái gọi là nhân vật chính. Đối với nhân vật chính loại sinh vật này, Đường Mục vẫn là rất kiêng kỵ. Dù cho hắn bản thân mình có nhân vật chính một ít thuộc tính, Đường Mục vẫn như cũ đối với nhân vật chính loại sinh vật này rất kiêng kỵ. Hết chương.